Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói, Lương Kỳ Gia trợn trừng hai mắt, quả thực khó có thể tin được. Hóa ra đây chính là mục đích của bọn họ. Bọn họ sao lại có thể mặt dày đến vậy? Sao lại có thể? Công ty của Diệp Kỳ bây giờ cũng không thiếu người, cho dù có thiếu người cũng phải tuyển theo quy định. Chúng tuyển rồi mới từ từ lên chức được. Cô mặt không đổi sắc cướp lời chạm Diệp Kỳ, nhanh chóng nói trước. Sắc mặt hai mẹ con sau khi nghe cô nói lập tức đại biến. Tôi nói với chị sao? Chị chó miệng vào làm gì? Lương Quan Thiên lập tức trở mặt, thái độ lưu manh lớn tiếng mắng cô. Cô ấy nói vậy cũng chính là ý của tôi. Trạm Diệp Kỳ đột nhiên lạnh lùng thốt ra. Sắc mặt Lương Mẫu lại càng khó nhìn hơn. Dù sao cũng là người một nhà. Vẻ mặt Lương Quan Thiên vốn đang biến cưỡng, liền quay lại vẻ mặt nịnh nọt ban đầu. Muốn thử kéo lại bầu không khí hòa bình lúc nãy, biểu hiện vô cùng giả dối. Song cũng không thể kiềm chế được lửa giận của Lương Mẫu. Trạm tiên sinh, giọng nói của bà lạnh lùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cậu nghĩ rằng tôi khổ cực nuôi lớn một đứa con, lại có thể dễ dàng cho cậu như vậy sao? Không bỏ ra cái gì mà muốn mang người đi sao? Thấy mẹ ra tay làm chỗ dựa cho mình, Lương Quan Thiên lập tức ngậm miệng, trưng ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, dựa vào ghế salon chờ thu thành quả. Mẹ cả, mẹ nói những lời này là có ý gì? Lương Kỳ Gia không kìm được buột miệng nói. Tôi nuôi cô 20 năm, cô ăn cô mặc, chẳng lẽ không dùng đến tiền sao? Bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, muốn bay đi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Tôi ăn mặc dùng đều là tiền lương của ba, không phải của ba. Một trong những điều kiện để nhận nuôi cô năm đó chính là toàn bộ tiền lương của ông ấy đều mang cho tôi. Nếu toàn bộ đã đưa cho tôi, ông ta lấy đâu ra tiền mà nuôi cô chứ? Tiền dùng để nuôi cô là của tôi. Lương Kỳ Gia tức đến độ nói không ra lời, không biết tại sao một người có thể xấu xa lạnh lùng đến mức này. Hôm nay cô không nên dẫn Trạm Diệp Kỳ về. Chúng ta đi thôi. Cô nói với Trạm Diệp Kỳ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi còn chưa nói xong, hai người định đi đâu chứ? Lương Mẫu ngăn cản nói. Mặc kệ bà muốn nói gì cũng không liên quan tới tôi, người khổ cực nuôi tôi lớn vốn là ba, không phải là bà. Cậu muốn kết hôn với cô ta cũng được. Xính lễ, ta muốn 300 vạn. Không để ý tới cô, Lương Mẫu chỉ nhìn chằm chằm Trạm Diệp Kỳ, xuất ra công phu sư tử ngoạm. Không đời nào. Được. Lương Kỳ Gia cùng Trạm Diệp Kỳ gần như đồng thời mở miệng, nhưng đáp án lại hoàn toàn bất đồng. Nghe thấy câu trả lời của anh, Lương Kỳ Gia không thể tin quay lại nhìn. Anh nói cái gì? Trạm Diệp Kỳ cho cô một nụ cười an tâm. Tôi có thể cho bà 300 vạn, nhưng phải có điều kiện. Anh nói với Lương Mẫu, vẻ mặt thâm sâu khó lường. Điều kiện gì? Tôi muốn hai mẹ con bà, cả đời này cũng không được phép quay lại quấy rầy vợ chồng tôi, cũng không được xuất hiện trước mặt chúng tôi. Có thể. Hai mắt Lương Mẫu sáng lên, lập tức đứng dậy trả lời. Không được. Thế nhưng Lương Kỳ Gia lại lập tức phản đối. Cô biết rất rõ cậu em trai có một nửa huyết thông với cô, bị mẹ cả làm hư nên nói rất ích kỷ. Hết ăn lại nằm, lại còn vô lễ. Đối với nó mà nói, chỉ cần có thể có tiền, điều kiện gì nó cũng chấp nhận hết. Nhưng một khi tiêu hết rồi thì cái gì anh cũng không để trong mắt. Nó giống như con đỉa hút máu bám chặt lấy bọn họ, tận đến khi hút hết máu mới thôi. Lời nó nói không thể tin được, nó cũng không phải là người giữ chữ tín. Cô nói với Trạm Diệp Kỳ. Cấm miệng! Lương Quan Thiên trợn mắt quát cô. Vẻ mặt Trạm Diệp Kỳ đột nhiên trở nên nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi. Tốt nhất, cậu nên chú ý thái độ của mình. Anh lạnh giọng cảnh cáo. Đây là thái độ bình thường của tôi. Anh muốn tôi chú ý cái gì? Nếu đã nói thẳng mục đích rồi, Lương Quan Thiên cũng không quan tâm, ngồi phịch xuống salon, khôi phục vẻ đại ca không coi ai ra gì. Không cần quan tâm đến nó, chúng ta đi. Hôm nay em vốn không nên dẫn anh đến. Lương Kỳ Gia lôi kéo Trạm Diệp Kỳ đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ hối hận cùng áy náy. Cô ngồi xuống cho tôi. Lương Mẫu lạnh giọng ra lệnh. Lương Kỳ Gia quay đầu nhìn bà, mặt không đổi sắc lắc đầu. Trước đây vì cùng sống với bà trong cái nhà này, vì không muốn bà khổ sở, tôi mới nhẫn nhịn nuốt giận vào lòng, mặc cho bà hô đến gọi đi, vênh mặt sai khiến. Nhưng bây giờ tôi không còn ở đây nữa, không cần phải nghe lời bà nữa. Cô phải để cho Trạm Diệp Kỳ thấy cô không sợ hai mẹ con bọn họ, mà là nhẫn nhịn họ, cho nên anh căn bản không cần đáp ứng họ bất kỳ điều gì, càng không nói đến việc tự nhiên cho bọn họ 300 vạn sinh lễ. Cho nên cô bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, bay lên cảnh cao rồi, sẽ không quan tâm đến lão cha già nữa rồi. cô thật đúng là đứa con gái có hiếu đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net